từ sau lưng Tiêu Viêm hai đôi cánh đột nhiên rung lên, thân hình Tiêu Viêm hóa thành lưu quang lao tới đoàn ngọn lửa vô hình. Ngay khi Tiêu Viêm xuất thủ, ở bên dưới Hàn Phong thần tình mừng như điên, song thủ giơ lên, ngọn lửa màu lam thấm như sóng biển cấp tốc quay cuồng, lấy hiểu biết của hắn đối với dị hỏa tự nhiên rõ ràng, ngay khi bản thể vừa xuất hiện, sẽ là thời khắc vẫn lạc tâm viêm yếu ớt nhất, lúc này mà không động thủ thì còn chờ khi nào? Ngăn Hàn Phong lại. Đối với Hàn Phong chờ đợi, hắc sắc vực cường giả đều bị Tô Thiên chú ý, ngay khi thấy có người động thủ, sắc mặt nhất thời trầm xuống, tay áo bào vung lên, lớn tiếng quát. Lưu lại Hàn Phong cấp Tiêu Viêm cùng vẫn lạc tâm viêm một đoạn thời gian, các trưởng lão nội viện nhân cơ hội khôi phục đấu khí trong cơ thể, bởi vậy ngay khi nghe Tô Thiên hét lớn, từng đạo nhân ảnh phi lên trên không, đấu khí hóa cánh hiện ra, lướt qua Hàn Phong hình thành bức tường người. Kim Ngân nhị lão, hắc giác vượt bằng hữu, hãy dốc hết sức trợ giúp ta, ngay khi xong việc, Hàn Phong chắc chắn sẽ hậu tạ. Nhìn thấy sắp bị ngăn lại, Hàn Phong sắc mặt khẽ biến, chợt hướng về phía hắc giáp vực chúng cường giả quát to. Hắc hắc, ngươi hãy để ý thu phục dị hỏa đó, những người này chúng ta sẽ giúp ngươi ngăn lại. Kim Ngân nhị lão khặc khặc cười quái dị một tiếng, vung tay lên, phía sau hàng loạt nhân ảnh như thiểm điện lao ra như một thanh đao nhọn cắm vào giữa tấm lưới chúng trưởng lão già Nam học viện. Phân nó thành nhiều mảnh. Đại bộ phận song phương hội tụ trên không, một trận hỗn chiến nhất thời lại làn nữa ầm ầm triển khai. Tô Thiên sắc mặt âm trầm nhìn hàng phòng hộ bị phá tan, vừa định động thủ thì trước mặt xuất hiện lưỡng đạo nhân ảnh như thiểm điện, một kim, một ngân, đó chính là hắc sắc vực Kim Ngân nhị lão. Hắc hắc, Tô trưởng lão, không phải chỉ một ngọn lửa thôi sao, chỉ vì vậy mà muốn liều mạng sao? Kim bào lão giả hướng về Tô Thiên cười tủm tỉm nói, một bên ngân bào lão giả cũng cười cười quái dị. Ánh mắt tràn ngập phẫn nộ hướng về hai người, một lát sau trên khuôn mặt tràn đầy phẫn nộ của Tô Thiên lại từ từ bình tĩnh trở lại, song trưởng vung lên, ngữ khí hờ hứng mà âm lãnh. Xem ra mấy năm nay già Nam học viện đối với hắc giác vực có lẽ quá mức hiền lành a, nên bây giờ thậm chí dám trực tiếp cưới lên đầu chúng ta đây, cũng tốt, từ tràng đại chiến năm đó tới giờ cũng đã quá lâu rồi, xem ra cần một sự kiện như vậy nữa, như vậy liền theo hai người các ngươi bắt đầu đi. Theo thanh âm Tô Thiên, chỉ thấy quanh thanh không gian đột nhiên nổi lên từng đợt dao động. Một cỗ khí thế chậm rãi từ trong cơ thể xông ra, một cỗ khí thế khổng lồ, giữa sân cơ hồ không ai bằng. Cảm thụ được khí thế khủng bố của Tô Thiên, Kim Ngân nhị lão sắc mặt cơ hồ hơi đổi, song thủ giao nhau, hai cỗ khí thế hội tụ cùng một chỗ, lúc này mới vất vả chống đỡ được Tô Thiên, tuy bọn họ liên thủ có thể cùng đấu ra cường giả địch lại, bất quá nếu phải quyết đấu với cường giả hàng thật thì vẫn bị chịu thiệt thòi. Dù sao đấu hoàng cùng đấu tông vẫn có sự chênh lịch, hai cỗ khí thế tiếp xúc tạo nên chấn động khổng lồ. Lúc này Tiêu Viêm do không có người ngăn cản nên là người đầu tiên tới chỗ bản thể của vẫn lạc tâm viêm. Tuy bản thể vẫn lạc tâm viêm đứng im không nhúc nhích nhưng lại tỏa ra nhiệt độ khủng bố, làm cho không gian không ngừng vặn vẹo, thậm chí khi tới gần nó Tiêu Viêm không khỏi không thi triển thanh liên địa tâm hỏa nhanh chóng tại thân thể tạo ra một thanh hỏa khôi giáp. Nhờ thanh liên địa tâm hỏa ngăn trở, Tiêu Viêm thuận lợi tiếp cận vẫn lạc tâm viêm, tầm mắt xuyên thấu qua khôi giáp, nhìn nó gần trong gang tấc, giống như duỗi tay ra là lập tức có ngay được ngọn dị hỏa, lúc này với định lực của Tiêu Viêm cũng không nhìn được. Hô hấp trở nên dồn dập. Thủ trưởng giơ lên thanh sắc hỏa diễm cấp tốc khởi động ngưng tụ thành một bàn tay lửa khổng lồ. Tiêu Viêm muốn khống chế nó bắt lấy vẫn lạc tâm viêm. Sau khuôn mặt Tiêu Viêm trở nên đỏ bừng, thân thể trong nháy mắt trở nên cứng ngắc. Trong nội thể Tiêu Viêm, nơi trái tim, một đoàn tâm hỏa nóng cháy quỷ dị hiện lên, chợt không kiêng nể tỏa sức nóng kinh khủng giống như muốn đem tất cả mọi thứ trong cơ thể Tiêu Viêm đốt cháy không còn gì. Lúc này xuất hiện tâm hỏa, so với trước kia Tiêu Viêm trải qua đều cường đại hơn, bất quá lần này tâm hỏa chưa trợ giúp hắn khổ luyện đấu khí, ngược lại làm cho Tiêu Viêm cảm thấy tràn ngập lực phá hoại. Chết tiệt, thanh âm đầy nhiệt khí vang lên tự như từ hàm răng Tiêu Viêm trung tiết ra, thanh liên địa tâm hỏa trong cơ thể nhanh chóng dâng lên, với tốc độ cực nhanh, trước khi đoàn tâm hỏa hoàn toàn phóng thích đem toàn bộ cơ thể Tiêu Viêm vây quanh chặt chẽ. Tiêu Viêm, vẫn là tâm viêm an hiểu nhất là gọi về tâm hỏa, loại gì hỏa này khó lòng phòng bị, nếu như vô ý sẽ bị thiêu đốt sạch sẽ. Dược lão ngưng trọng lên tiếng nhắc nhở. Khẽ gật đầu, Tiêu Viêm không dám nhúc nhích thân thể, bởi vì hắn có thể cảm thấy càng tiếp cận gần vẫn lạc tâm viêm, trong lòng xuất hiện tâm hỏa càng thêm nóng cháy khủng bố hơn. Suy. Ngay khi Tiêu Viêm cùng tâm hỏa rằng co nhau, đột nhiên một đạo kình phong hung hãn lao tới, Tiêu Viêm thoáng dùng mình, nhón mũi bàn chân thân hình đột ngột biến mất. Rồi lại xuất hiện cách vẫn lạc tâm viêm 10 thước. Sau khi lui ra xa, tâm hỏa cũng yếu dần đi, Tiêu Viêm âm lãnh quay đầu lại, vừa vặn thấy Hàn Phong phá tan vòng ngăn trở, hiển nhiên công kích trước đó là hắn phát ra. Thoáng vọt lên, Hàn Phong trực tiếp chạy về phía bản thể vẫn lạc tâm viêm, đôi mắt Tiêu Viêm híp lại, thanh hỏa trên tay bốc lên, một luồng sát khí dày đặc lướt qua trong mắt. Người này khẩn trương lao lên nhưng không biết càng gần vẫn lạc tâm viêm càng nguy hiểm, mà đến lúc đó sẽ là cơ hội tốt nhất để giết chết hắn. Hưu. Nhìn vẫn lạc tâm viêm gần trong gang tấc, Hàn Phong không khỏi mừng như điên. Thời khắc này, hắn không còn tâm tư để ý tiếp tới Tiêu Viêm đã bị hắn bức lui ra, hắn còn phải bắt được vẫn lạc tâm viêm. Sau đó nhanh chóng rời khỏi đây, ẩn nấp rồi luyện hóa dị hỏa. Một khi luyện hóa thành công, đừng nói là Tô Thiên, cho dù là nội viện viện trưởng lão có trở lại chỉ sợ cũng không làm gì được mình. Vẫn là tâm viêm là của ta. Thân hình chợt lóe, Hàn Phong lập tức vọt vào phạm vi 5 thước của vẫn là tâm viêm. Lúc này trong mắt mừng như điên còn chưa kịp tiêu tán, thân thể Hàn Phong giống như Tiêu Viêm lúc trước đột nhiên cứng ngắc. Oanh! Ngay khi thân thể Hàn Phong cứng ngắc, ở xa xa thân hình Tiêu Viêm biến mất như quỷ mị, chỉ còn tiếng sấm vang vọng khắp trời. Mà ngay khi tiếng sấm vang lên, sắc mặt Hàn Phong cũng chợt biến đổi. Đấu phá thương không? Tác giả: Thiên Tầm Thổ Đậu. Người dịch: Ngọc Băng Nhăn. Thực hiện: Tuyệt lệ audio giải trí.com. Chương 603, Giao Phong. Chốc lát sau, tựa như có tiếng sấm đồng vang lên trong đầu, sắc mặt Hàn Phong đại biến. Hắn vừa rồi bị vẫn lạc tâm viên hấp dẫn mà quên đi một ánh mắt phía xa chứa đầy địch ý chằm chằm nhìn hắn. Sắc mặt thoáng chút biến động, thân ảnh Tiêu Viêm như rùa mị tiến đến sau lưng Hàn Phong, năm ngón tay nắm chặt lại, thanh sắc hỏa diễm bùng lên trên quyền đầu, cuối cùng mang theo kình phong nóng rực, ngoan lạc hung hãn nhằm hậu tâm hắn oanh kích. Cảm thụ được kình phong bén nhọn sau lưng mang theo vô vàn sát ý, Hàn Phong cực kỳ muốn tránh ra nhưng vì phải phân tâm áp chế tâm hỏa nên tốc độ cùng với trình độ phản ứng suy yếu rất nhiều, bởi vậy né tránh của hắn hoàn toàn không có tác dụng, chỉ biết đứng yên hứng chịu một kích này. Kình phong sắc bén càng lúc càng gần, đem áo bào của Hàn Phong dán chặt lên trên lưng hắn. Nhưng ngay lúc Tiêu Viêm nghĩ rằng Hàn Phong chỉ có nước đứng yên chịu chết thì trên thân ảnh hắn thoáng hiện ra vẻ tàn nhẫn, bả vai hắn đột nhiên chấn động, một cỗ hỏa diễm thâm lam nhất thời từ trên hai vai bạo dũng xông ra. Thấy Hàn Phong tại thời điểm nguy kịch này còn có thể phân tâm phòng ngự như vậy, Tiêu Viêm trong lòng cả kinh, bất quá điều đó cũng không làm cho Tiêu Viêm chần chờ, kình phong trên quyền đầu không những giảm xuống mà còn tăng lên. Lập tức kình phong cuồng loạn, dũng mãnh xuyên thấu qua màng thâm lam hỏa diễm nện thật mạnh lên bả vai Hàn Phong. Ngay tại thời điểm Tiêu Viêm đánh trúng lên vai Hàn Phong, chợt màng thâm lam hỏa diễm sau lưng hắn như bị một lực lượng vô hình dẫn động co rút lại, giống như trọng chùy oanh kích thật mạnh lên lồng ngực Tiêu Viêm. Bang! Hỏa diễm vừa chạm vào ngực Tiêu Viêm lập tức kình lực cuồng mãnh bạo dũng phát ra trên bầu trời. Hai thân ảnh như đã thổ thương nhanh chóng bắn ra xa nhau đến hơn 10 thước mới dừng lại. Duỗi tay vỗ lên y bào có chút nhào nát trước ngực, sắc mặt Tiêu Viêm không có biến hóa gì lớn, đòn công kích của Thâm Lam Hỏa Diễm nhìn thì có vẻ như hung hãn cương mãnh nhưng chỉ là phản ứng tức thời nên làm cho ngực hắn có chút khó chịu mà thôi. Nhận một đòn đánh lén của Tiêu Viêm, so ra sắc mặt Hàn Phong không được tốt hơn hắn. Mặc dù trong thời khắc tối hậu, hắn miễn cưỡng tránh né không để công kích của Tiêu Viêm đánh vào bộ phận yếu hại, nhưng cảm giác đau đớn từ trên bả vai tỏa ra làm hắn như chết lặng đi. Trên bầu trời, hai đối thủ bị hỏa diễm hai màu xanh, lam che khuất tầm nhìn, nhưng trong mắt đều toát ra vô tận sát khí. Liếc ánh mắt tà ác nhìn hỏa diễm đang xung đột hỗn loạn giữa không trung, lông mày Hàn Phong cau lại, thời điểm hiện tại quá cấp bách, không thể để tiểu tử này gây rối lâu được. Nếu không để cho cường giả của Già Nam học viện ra tay thì có muốn chiếm đoạt vẫn là Tâm Viêm khó khăn lại trồng thêm khó khăn. Đột nhiên đang lúc trầm ngâm suy nghĩ, Hàn Phong ngẩng đầu hướng về phía gương mặt cười lạnh của hắc bào thanh niên nở nụ cười cầu hòa chắp tay nói, ha ha, vị tiểu huynh đệ này, ngươi cũng là luyện dược sư sao? Ánh mắt lạnh lùng nhìn hành động của Hàn Phong, Tiêu Viêm lại không thèm nói chuyện lý lẽ, âm thầm điều động đấu khí chuẩn bị thời cơ phát động công kích. Nếu tiểu huynh đệ cũng là luyện dược sư, như vậy cũng nên biết cơ thể mỗi người chỉ chứa được một loại dị hỏa, nếu chứa thêm loại dị hỏa khác e rằng bị lưỡng đạo dị hỏa bài xích lẫn nhau mà bảo thể a. Hàn Phong cười tủm tỉm nói thêm, cho nên vẫn là Tâm Viêm này đối với tiểu huynh đệ cũng không có tác dụng gì to lớn, nếu ngươi cấp cho ta một cái nhân tình, vậy thì ta đem dược phương lục phẩm đang dược trao tặng cho ngươi, ngươi nghĩ như thế nào? Nghe được lời này của Hàn Phong, khóe miệng đang cười lạnh của Tiêu Viêm càng mở rộng hơn, nhẹ nhàng lay động đôi cánh thanh hỏa sau lưng lạnh giọng châm chọc. Ngươi cũng biết luyện dược sư không thể dùng hai loại dị hỏa, vậy tại sao không đem cơ hội này nhường lại cho ta? Nghe được ngữ điệu châm chọc của Tiêu Viêm, sắc mặt Hàn Phong hơi biến động, trong lòng phi thường tỏ tường rằng muốn khuyên hắc bào thanh niên này lùi lại là điều không thể, lập tức nét tươi cười trên khuôn mặt chậm rãi thu lại, nhìn ngọn lửa nhỏ màu thâm lam đang nhảy múa trên bàn tay nhạt giọng nói, một khi đã nói như vậy, dị hỏa của ngươi ta cũng chiếm đoạt nốt. Tiếng cuối cùng vừa nói ra, thâm lam hỏa diễm đang bao quanh thân Hàn Phong bạo liệt tản ra, một thân ảnh vừa mị tựa như tia chớp phóng nhanh về phía Tiêu Viêm, kình phong sắc bén cùng vô tận sát ý tràn ngập cả bầu trời. Đang chăm chú nhìn Hàn Phong đang huyền phù nơi xa, nên khi phát hiện thân ảnh của hắn lao tới, Tiêu Viêm cười lạnh một tiếng, lập tê u V quy quy cơ dơ u, V quy quy o, chân vang lên tiếng nổ mạnh như tiếng sấm, thân hình đột nhiên biến mất, đến khi hiện ra thì đã tiếp cận thân ảnh vượt mị của Hàn Phong. Tiểu tử cuồng vọng, khi ta nổi tiếng trên cả đại lục thì ngươi còn đang ở phương nào đó mà bú sữa mẹ a? Nhìn Tiêu Viêm không có chút tránh né, Hàn Phong cười cười âm lãnh, thâm lam hỏa diễm từ trong cơ thể bạo dũng tuôn ra tựa như tầng tầng lớp lớp sóng chiều chân thật như sóng biển khiến lòng người rung động, nhanh chóng hội tụ trên song trường. Ta thật sự muốn nhìn rõ là thanh liên địa tâm hỏa của ngươi hay là hải tâm diễm mạnh mẽ hơn. Hàn Phong quát lên một tiếng lăng lệ, song trường đột ngột đẩy ra phía trước. Thâm lam hỏa diễm cực kỳ thâm trầm trong lòng bàn tay nhất thời bung ra tựa như hải lãng kinh đào, ầm ầm từng lớp đánh tới. Vừa ra tay liền hạ sát chiêu, xem ra Hàn Phong vì tiết kiệm chút thời gian mà bất chấp tất cả không có ý tưởng giữ lại chút thực lực. Cẩn thận, đây là dị hỏa ngưng hình, ngưng tụ ra dị hỏa hình thể, uy lực cực kỳ đáng sợ. Đột nhiên tiếng kinh hô ngưng trọng của dược lão vang lên làm cho sắc mặt Tiêu Viêm có chút biến hóa. Sắc mặt ngưng trọng, lúc này nhìn thâm lam hỏa diễm phô thiên cách địa tựa sóng chiều dữ dội quét tới, trong lòng Tiêu Viêm thậm chí sinh ra cảm giác mình như con thuyền nhỏ bé giữa biển khơi bao la đang cuồng nổ, hít sâu một luồng không khí nóng hừng hực, tức khắc hắn điều động tất cả lực lượng của thanh liên địa tâm hỏa trong cơ thể ào ào tuôn ra. Thanh liên địa tâm hỏa cuồn cuộn không ngừng trào ra rồi ngưng tụ trên đỉnh đầu Tiêu Viêm, màu sắc ngày càng xanh biếc. Trong nháy mắt đột nhiên hỏa diễm rực rỡ nhấp nháy bùng lên, một lát sau từ trong đoàn hỏa diễm đó một đóa liên hoa màu xanh biếc đột nhiên hiện ra. Cả đóa thanh liên này tựa như bằng ngọc trong suốt, một tia giống như là dung nham xanh biếc không ngừng du động phía trong nó, cực kỳ huyến lệ. Hỏa diễm ngưng hình ư, không chỉ một mình ngươi mới có. Thanh liên từ từ xoay tròn, Tiêu Viêm đột nhiên trợn mắt nhìn Hàn Phong đang ở gần trong gang tấc, trong ánh mắt hắn ngập tràn kinh ngạc, cười lạnh một tiếng, vung tay đánh ra thanh liên tựa như thuấn di mang theo bất tận kình phong cùng điệp lãng hỏa diễm của Hàn Phong hung hăng đối đầu. Oanh! Lúc lưỡng đạo công kích của hai người va chạm, toàn bộ không gian nhất thời tĩnh lặng, bất chợt một tiếng nổ mạnh tựa như sét đánh vang vọng khắp bầu trời. Sóng hỏa diễm hai màu thanh và lam phô thiên cách địa trộn lẫn vào nhau, thổi quét ra cả bốn phương tám hướng, thậm chí ngay cả những đám mây lơ lửng trên cao khi hỏa lãng lướt qua cũng tan thành bột phấn lả tả rơi xuống phía chân trời. Dao động năng lượng đột nhiên bùng nổ trên bầu trời khiến cho cả chiến trường đang hỗn loạn yên tĩnh trở lại, cảm thụ năng lượng khủng bố ẩn trong hỏa sóng. Không ít người âm thầm chắt lưới, đây là sức phá hoại của dị hỏa giao phong bùng nổ ra sao? Hỏa lãng khiến cho người ta khiếp sợ đang dần dần tan đi, trên bầu trời lần lượt hiện ra thân ảnh của hai phe vừa bị hỏa lãng che lấp, mà trong mắt mọi người thân ảnh Tiêu Viêm và Hàn Phong đều có chút chật vật khiến cho sắc mặt của ai cũng có sự biến đổi. Tiêu Viêm mạnh mẽ phun ra một hơi chọc khí, áo bào trên cánh tay đã hoàn toàn rách nát, trong lòng bàn tay có một vết lớn bị cháy đen, thậm chí trên gương mặt có lẫn chút tái nhợt. Tuy rằng Tiêu Viêm có chút chật vật, nhưng Hàn Phong ở xa xa hình dạng tả tơi hơn nhiều, áo bào thì hoàn toàn rách nát, te tua tóc tai bù xù, hô hấp dồn dập. Bất quá hắn không có để ý tới trạng thái thê thảm của bản thân mà bộ dáng giống như gặp duyệt, đưa đôi mắt tràn ngập nỗi khiếp sợ, không thể tin nổi nhìn Tiêu Viêm đang ở phía đối diện. Ánh mắt trầm xuống nhìn bộ dáng rét run buồn cười của Hàn Phong, Tiêu Viêm không nhịn được nhích miệng cười nhe hàm răng sáng trắng hỏi cảm thấy thế nào. Hàn Phong dồn dập thở phì phò một hồi lâu mới đưa ngón tay run run chỉ vào Tiêu Viêm cất giọng khàn khàn bén nhọn thét vang khắp trời. Ngươi tu luyện công pháp gì, nói cho ta biết, nếu không ta giết ngươi. Giờ phút này đại chiến trường hỗn loạn trên bầu trời bởi vì Tiêu Viêm cùng Hàn Phong giao tranh mãnh liệt mà tạm thời lắng xuống. Ngay khi Hàn Phong đột nhiên trở nên điên cuồng như vậy, tất cả đều nhìn nhau nghi hoặc không hiểu nguyên do. Nhìn Hàn Phong đang điên cuồng, Tiêu Viêm lại nở nụ cười, tuy rằng nụ cười rất sáng lạn nhưng có thể thấy được nó hàm chứa lãnh ý khiến lòng người lạnh giá, ngươi còn không hiểu rõ sao. Câu nói của Tiêu Viêm đối với người khác thì có chút mờ ám, nhưng khi lọt vào tai Hàn Phong lại đâm vào nỗi lo lắng vẫn giấu sâu kín trong nội tâm khiến nó chấm rãi lan ra khắp cơ thể. Trải qua lần giao đấu hung hãn vừa rồi, hắn cảm thấy rằng công pháp của đối phương cực kỳ giống với công pháp của hắn. Thậm chí nếu tinh tế cảm nhận lời của Tiêu Viêm vừa nói, có thể phát hiện ra rằng công pháp của Tiêu Viêm mới là chính thống thuần túy. Phần quyết. Năm đó vì muốn có được phần quyết, hắn đã không ngần ngại lén hạ độc thủ với sư phụ mình, rốt cuộc chỉ lấy được công pháp phần quyết không đầy đủ, dẫu chỉ là một công pháp khiếm khuyết nhưng cũng giúp hắn luyện hóa được hải tâm diễm để rồi có được thân phận, địa vị cùng thực lực như bây giờ. Nhưng khi nãy đối kích cùng Tiêu Viêm, hắn nhận thấy công pháp của đối phương đầy đủ hơn công pháp hắn đang tu luyện. Thứ công pháp mà so với phần quyết khiếm khuyết của hắn đầy đủ hơn trong thiên hạ chỉ có một thứ. Đó là công pháp phần quyết trọn vẹn. Tức khắc một cỗ sát ý phô thiên cách địa tử trong lòng Hàn Phong hướng Tiêu Viêm trào ra. Đấu phá thương không. Tác giả. Thiên Tầm Thổ Đậu. Người dịch. Ngọc Băng Nhăn. Thực hiện. Tuyệt lệ audio giải trí.com. Chương 604, sợ hãi. Trên không đột nhiên tràn đầy sát ý âm hàn, xung quanh bên ngoài không ít người biến sắc, tuy rằng không biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng xem biểu hiện của Hàn Phong, Tiêu Viêm thật sự đã động sát ý. Tô Thiên vung tay đem Kim Ngân Nhị lão đẩy lùi, nghiêng đầu nhìn hắc bào thanh niên ở phía xa, trong mắt xẹt qua một chút hàm xúc khác thường, cố cảm giác này. Tiêu Viêm, ngăn hắn một lát, chờ ta thu thập hai tên này liền tới chợ gơ, u, b, ngươi ngay, nhãn mang lóe ra một trận rồi dần dần hồi phục, trên không Tô Thiên cất tiếng cười to. Ha ha, đại trưởng lão chỉ cần để ý ứng phó với bọn chúng là được rồi, Tiêu Viêm còn không có yếu ớt đến vây, Tiêu Viêm hướng về Tô Thiên vừa chắp tay, cười vang nói. Hắc hắc, có quyết đoán tất cả chúng ta đã xem thường ngươi a, tiểu tử này, nở nụ cười có chút thâm ý, đấu khí trong cơ thể Tô Thiên đột nhiên bạo tăng, ánh mắt băng hàn nhìn về vẻ mặt đang ngưng trọn của Kim Ngân Nhị lão. Một tiếng cười lạnh, thân hình chớp động như quỷ mị vọt lên, nhìn thấy thế công sắc bén như vậy, Kim Ngân Nhị lão lúc này cũng không dám chậm trễ, vội vàng liên thủ nghênh địch. Thu hồi tầm mắt trên người Tô Thiên, Tiêu Viêm cười lạnh đối diện với vẻ mặt đầy sát khí của Hàn Phong, từ tay bắn ra một luồng thanh sắc hỏa diễm, giống như tinh linh ở trước mặt nghịch ngợm vũ động lên, dừng ở thanh hỏa, hắn khẽ cười nói, muốn giết ta sao? Khuôn mặt hơi trầm xuống, Hàn Phong muốn ngay lập tức tiến lên làm cho Tiêu Viêm biến mất khỏi thế gian này, thanh âm khô khốc chói tai vang lên, ngươi từ đâu có được công pháp này? Tiêu Viêm cười cười, còn chưa trả lời, trong cơ thể một luồng lực lượng linh hồn mạnh mẽ đột nhiên tiến vào trong cơ thể, trong chốc lát khi linh hồn lực lượng tiến vào, Tiêu Viêm rõ ràng cảm nhận được lực lượng trong cơ thể mình bạo tăng rất nhiều. Mình hoàn toàn có thể vận dụng được lực lượng đó. Lão sư, người biến hóa xảy ra bất thình lình cũng làm cho Tiêu Viêm ngẩn ra. Thời khắc này Dược lão đem tất cả lực lượng quán trú cho mình, không phải sẽ làm cho Hàn Phong phát hiện ra sao? Ha ha, hắn sớm hay muộn sẽ phát hiện ra thôi. Một khi đã như vậy, sao không tạo cho hắn một chút kinh hỉ a? Tiếng cười Dược lão từ trong lòng Tiêu Viêm nhàn nhạt vang lên, chẳng qua trong lời nói có chút cay đắng, lại thoáng có vẻ băng hàn. Thoáng chút chần chờ, rồi chợt gật đầu, Tiêu Viêm thủ ấm vừa động, liền hoàn toàn bỏ áp chế đối với cố linh hồn lực lượng khổng lồ kia, khiến nó tiến vào dung hợp với cơ thể mình. Theo lực lượng linh hồn Dược lão quán trú vào Tiêu Viêm, bên ngoài thanh sắc hỏa diễm càng trở lên mãnh liệt hoạt bát, cấp tốc bốc lên làm phát ra tiếng vù vù không ngừng. Khí thế Tiêu Viêm đột nhiên tăng vọt, làm cho sắc mặt Hàn Phong có chút biến đổi, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào người trước mặt, rồi thân thể đột nhiên run lên bốc lên một luồng thanh hỏa, hắn mơ hồ cảm nhận được một cỗ lực lượng quen thuộc. Trong đầu nhanh chóng tìm tòi, rốt cuộc cũng dừng trên hình ảnh một đạo bóng người già nua. Thoáng chốc, từ sâu trong nội tâm Hàn Phong tràn đầy kinh hoàng và khủng hoảng, hình bóng tồn tại lâu trong trí nhớ lại một lần nữa xuất hiện, quanh người hắn không ngừng run lên kịch liệt. Khuôn mặt tràn đầy sát khí, giờ đây lại được thay bằng khuôn mặt trắng bệch đầy khổ sở, Hàn Phong ánh mắt hoảng sợ đối diện với Tiêu Viêm. Ít phút sau, hắn cơ hồ sử dụng toàn bộ khí lực mới phát ra được âm thanh đầy hoảng sợ và khủng hoảng. Ngươi không có chết, làm sao có thể? Tiêu Viêm ánh mắt đạm bạc nhìn khuôn mặt đã trở lên trắng bệch của Hàn Phong, nói, nhờ phúc của ngươi mới làm cho ta gặp lão sư, nói cách khác, ta đây tiếp tục tu luyện trên con đường của ngươi, thật vui phải không? Lão sư đồng tử Hàn Phong chợt co rút, hai mắt nhìn chằm chằm vào Tiêu Viêm, khuôn mặt trắng bệch dần tiêu giảm, ánh mắt lóe ra sát khí nồng đậm. Dược lão chưa chết, tin tức này đối với hắn mà nói cơ hồ như sấm sét, thân từng là đệ tử của Dược lão, hắn phi thường rõ ràng năm đó Dược lão trên đại lục có bao nhiêu thực lực, người đã từng quát tháo đại lục gạch ngang Dược tôn giả. Hồi nhớ lại, Hàn Phong không chút nghi ngờ, nếu tin Dược lão vẫn còn sống được tung ra, sẽ có bao nhiêu cường giả lao đến. Hơn nữa, tối trọng yếu là Dược lão có quan hệ cực kỳ tốt với người được gọi là Phong tôn giả, Dược lão đối với hắn có công tái tạo chi ăn, cho nên dù biết dược lão mất tích nhiều năm, hắn vẫn không từ bỏ tìm kiếm tung tích dược lão, thậm chí đã mấy lần còn điều tra Hàn Phong, nhưng bởi không có chứng cứ nên cũng không gây khó dễ với Hàn Phong. Nhưng hiện giờ, không như tưởng tượng của Hàn Phong, dược lão đã theo gió mà tiêu tán, mà ngược lại còn đang sống. Hàn Phong thật không dám tưởng tượng, nếu dược lão tung tin năm đó bị hắn ám hại thì hắn sẽ lâm vào khốn cảnh gì. Đến lúc đó, chỉ sợ cái người gọi là Phong Tôn giả kia sẽ là người thứ nhất tới lột ra rút gân hắn. Đấu tôn cường giả trong truyền thuyết, cho dù là với thực lực hiện tại của Hàn Phong cũng không dám chọc vào. Ý niệm vừa động, sắc mặt Hàn Phong liền trở nên âm trầm bất định, cuối cùng thì hung tợn và âm lãnh. Nếu muốn giữ lại mạng sống thì cần phải làm cho Tiêu Viêm cùng Dược Lão vĩnh viễn ngậm miệng lại, mà người chết mới không còn có thể mở miệng. Khuôn mặt tràn đầy sát khí, Hàn Phong ngẩng đầu lên giống như độc xà nơi âm u, thanh âm khàn khàn nói: Lão bất tử, ta mặc kệ ngươi còn sống hay đã chết, hôm nay ta sẽ cho hai người các ngươi hoàn toàn ngậm miệng lại. Tiêu Viêm sắc mặt không đổi, tay vừa lật lên thanh hỏa càng thêm hung mãnh tụ trên đỉnh đầu như long huyền phong gào thét. Chỉ sợ ngươi không có bổn sự đó, đầu ngón tay giơ lên thanh âm Tiêu Viêm không chút biểu tình. Hắc hắc, nguyên lai ngươi có thể mạnh như vậy là do mượn lực lượng tiên cảnh của lão bất tử kia, thật không nghĩ tới. Năm đó ta đau khổ cầu xin mà hắn vẫn không chịu truyền cho ta phần quyết, thế vì cái gì lại truyền cho ngươi, một mao đầu tiểu tử, chẳng lẽ hắn nghĩ ngươi so với ta tốt hơn? Hàn Phong cười lạnh, thanh âm khó có thể che giấu ghen tị cùng oán hận. Tiêu Viêm khóe miệng cười lạnh, không nói lời nào, từ trong nạp giới đem toàn bộ tử sắc dược hoàn lấy ra, sau đó cho ngay một viên vào miệng nuốt vào. Năm đó nếu như hắn mang phần quyết truyền cho ta, ta sẽ càng thêm lễ kính với hắn, nhưng lão bất tử đó lại không có mắt, thiên phú của ta lẽ nào hắn còn không biết sao? Khuôn mặt hơi có chút đỏ lên, tâm tình Hàn Phong cơ hồ có điểm kích động, hắn vẫn cho rằng nếu năm đó dược lão truyền cho hắn phần quyết thì bây giờ tình cảnh đã khác rồi. Đối với những lời của Hàn Phong, Tiêu Viêm cơ hồ không để ý. Con mắt đen láy tràn đầy sát khí và âm lãnh, trên đầu thanh sắc hỏa diễm quay cuồng không ngừng, tại hữu trưởng của Tiêu Viêm tụ thành một đại thanh hỏa cầu, tay trái chậm rãi mở ra, khiến thanh âm của Hàn Phong chợt im bặt, hai mắt đầy rung động triệu hoán về một đoàn bạch sâm hỏa diễm. Ngay khi đoàn bạch sâm hỏa diễm xuất hiện, sắc mặt Hàn Phong hoàn toàn trầm xuống. Hai mắt đầu ngầu thất thanh nói: Cốt linh lãnh hỏa, cả cái này mà lão bất tử cũng cấp cho ngươi, dựa vào cái gì? Tên phản đồ cũng có tư cách nói lời này. Tiêu Viêm cười khẽ lắc đầu, trong tay một xanh một trắng lưỡng đại dị hỏa chậm rãi tiếp cận, dưới ánh mắt đấy kinh ngạc của Hàn Phong, dung hợp cùng nhau. Lưỡng đại dị hỏa dung hợp, sức nóng tràn ngập thiên địa. Một ngọn lửa như luồng điện tại chỗ giao nhau giữa hai luồng dị hỏa lóe ra, lưỡng đại dị hỏa dung hợp làm cho không gian xung quanh chấn động không ngừng. Tạm thu hồi lòng ghen tị và lửa giận, với lịch duyệt của Hàn Phong đối với hành động của Tiêu Viêm cũng có chút khó hiểu, chẳng lẽ hắn không biết dị hỏa không thể dung hợp hay sao? Tuy trong lòng có chút khó hiểu, nhưng hắn không còn tâm tình mà theo dõi tiếp kỳ biến, hai tay nắm chặt. Thâm lam hỏa diễm cấp tốc ngưng tụ, cuối cùng tụ thành một thanh thâm lam tam xoa kích. Nắm chặt thâm lam tam xoa kích trong tay, Hàn Phong trong lòng vẫn càng lo lắng, ánh mắt lạnh lùng nhìn Tiêu Viêm đang cố khống chế hai loại dị hỏa. Lão bất tử, ta biết ngươi đang ở trong cơ thể hắn, bất quá hôm nay ta sẽ không cho ngươi thêm bất kỳ cơ hội nào để chạy thoát. Gia tăng thêm hỏa diễm, thanh thâm lam tam xoa kích bỗng dài thêm mấy trượng, thâm lam hỏa diễm không ngừng bốc lên, oanh long long thanh âm như sóng biển vang lên không ngừng. Sư đệ, sư huynh sẽ làm cho ngươi cùng với lão sư cùng nhau vĩnh viễn chôn thây nơi đây. Thanh tam xoa kích hỏa diễm khổng lồ huyễn phù nơi tay Hàn Phong, cảm giác như trong đó chứa đấu phá thương không. Tác giả: Thiên Tầm Thổ Đậu. Người dịch: Ngọc Băng Nhan. thực hiện. Tuyển lệ audiozảichí.com. Chương 606 thôn phệ gạch ngang phong ấn. Oanh! Hỏa diễm phong bạo khổng lồ trông giống như một đóa mây hình nấm ở phía trên bầu trời đột nhiên xuất hiện, tiếng nổ kinh thiên động địa truyền vào tai mọi người. Một cỗ nhiệt khí cuồng bạo khuyết tán từ phía chân trời, làm khuôn mặt mọi người trở nên kinh hãi. Đám mây nấm màu xanh trắng dâng lên trong chốc lát, nhất thời giống như bị búa tạ hung hăng đập mạnh rồi như viên cầu từ trên không bắn xuống, ven đường, huyết hồng đầy trời, giống như một đóa hồng máu tiên diễm. Mọi người nhìn nhau trên trán ướt đẫm mồ hôi, ánh mắt hướng về phía bầu trời, nơi có một đạo hắc ảnh đang gấp rút thở phì phò, sau lưng thanh hỏa dược sĩ lúc ẩn lúc hiện, chứng tỏ cơ thể đã suy yếu. Này, tên kia thế nào đả bại Hàn Phong? Mọi người thì thào tự hỏi, giọng nói đầy rung động. Hàn Phong thực lực đấu hoàng đỉnh phong, hơn nữa lại có gì hỏa trợ trận, cho dù có gặp đấu tông sơ cấp cường giả cũng có thể đánh một chân, phóng nhãn toàn hắc sắc vực cũng chỉ có kim ngân nhị lão liên thủ mới địch nổi. Nhưng hôm nay cường giả danh vọng cực cao của hắc sắc vực, Hàn Phong, lại bị một thanh niên trên dưới 20 tuổi đánh bại. Tràng cảnh đầy yên tĩnh, tất cả mọi người đều hiểu, đã bại được Hàn Phong, người là cường giả có danh khí không nhỏ trên đại lục thì rốt cuộc sẽ đạt được loại danh vọng nào a? Ít nhất sau này cái tên Tiêu Viêm sẽ vang như sâm toàn bộ hắc giác vực. Suy, bầu trời yên tĩnh, bỗng lưỡng đạo thanh âm xé gió vang lên, chợt lưỡng đạo nhân ảnh thoáng hiện, cấp tốc bay tới bên cạnh Hàn Phong ôm lấy, lúc này mới khiến cho Hàn Phong không rơi xuống đất vỡ tan. Hai người động thủ chính là Kim Ngân Nhị Lão, Hàn Phong không giống Phạm Lao, nếu hắn chết như vậy thì thật không đáng giá, huống hồ thù lao lần này ra tay phụ giúp hắn, hắn còn chưa trả, sao có thể chết dễ dàng vậy được. Ôm thân người đầy máu của Hàn Phong, Ngân Bào Lão giả bàn tay đặt lên ngực, cảm thụ được một tia khí tức sinh mệnh cực kỳ mong manh, nhưng vẫn có chút nhịp tim đập, lúc này mới thở dài nhẹ nhõm. Còn sống không a? Kim Bào Lão giả cau mày hỏi. Còn chút hơi thở, hoàn hảo, hắn có gì hỏa hộ thể, nếu không không có khả năng sống sót sau vụ nổ đó. Ngân Bào Lão giả gật đầu, nói, rồi ngẩng đầu nhìn Hắc Bào thanh niên phía xa hỏi, tiểu tử này từ nơi nào chui ra vậy, như thế nào mà ta chưa từng nghe qua già Nam học viện có tên gia hỏa khủng bố này. Không biết, Kim Bào Lão giả lắc đầu nói, ánh mắt có chút khiếp sợ nhìn Phật Nộ Hỏa Liên như cái đám mây nấm khổng lồ trên không, rồi lặng lẽ trước tổn thất thảm trọng của cường giả hắc giác vương u v quy quy cơ, thấp giọng nói, hiện tại chúng ta nên nhanh chóng rời khỏi đây, Hàn Phong cũng đã trọng thương hôn mê, giờ đã không còn khả năng cướp được gì hỏa nữa. Ngân Bào Lão giả suy tính, con mắt xoay tròn, khẽ gật đầu, hướng hắc sắc vực chúng cường giả vẫy một cái, chợt những tên đó liền như thiểm điện tụ vào một chỗ, hoảng sợ nhìn về nội viện cường giả. Tiêu Viêm, ngươi không sao chứ? Nhìn thấy Hàn Phong trọng thương hôn mê, Tô Thiên Âm thầm thở dài nhẹ nhõm, mất đi đầu lĩnh, đám hắc sắc vực không đủ gây uy hiếp. Nghe tiếng quát của Tô Thiên, Tiêu Viêm hướng về hắn miễn cưỡng tươi cười, mặt càng lúc càng tái nhợt, chứng tỏ hắn đang suy yếu rõ rệt, tuy có chút tiếc nuối không giết được Hàn Phong, bất quá cũng không có biện pháp nào khác, hiện tại việc tối trọng yếu vẫn là Vẫn Lạc Tâm Viêm. Đúng rồi, Vẫn Lạc Tâm Viêm. Tiêu Viêm trong lòng đột nhiên chấn động, mắt nhìn về phía trước không xa, đồng tử nhất thời co rút. Trên không, nguyên thể Vẫn Lạc Tâm Viêm vốn bất động, trong khi mọi người phân thần, không biết khi nào đã lặng lẽ xuất hiện phía trên chỗ Phật Nộ Hỏa Liên bùng nổ mà sinh ra thanh bạch ma vân, dần dần tiếp cận, một cỗ hấp lực khổng lồ đột nhiên bạo dũng mà ra. Theo cỗ hấp lực xuất hiện, hỏa diễm đám mây nấm cực đại như gặp hắc động cấp tốc vận chuyển, cuồn cuộn không ngừng tiến vào đoàn vô hình trong hỏa diễm. Ngay khi Tiêu Viêm nhìn lên, vừa lúc thấy Vẫn Lạc Tâm Viêm thôn phệ đám mây hỏa diễm, Hành động quỷ dị như vậy làm cho trong lòng Tiêu Viêm cảm thấy cực kỳ bất an, tuy hắn không rõ ý đồ của Vẫn Lạc Tâm Viêm, bất quá với hành động này cũng mơ hồ đoán ra một ít, thân là một loại dị hỏa thuần túy, Vẫn Lạc Tâm Viêm có thể thôn phệ dị hỏa khác để đề thăng lực lượng, mà đoàn hỏa diễm đám mây nấm kia ẩn bên trong một lực lượng hỏa năng cuồng bạo, đối với linh vật như Vẫn Lạc Tâm Viêm mà nói quả thật là thiên sinh đại bổ phẩm. Ngay khi hấp lực từ Vẫn Lạc Tâm Viêm bạo phát ra, đám người Tô Thiên cũng phát hiện, vội vàng nhìn qua, sắc mặt bỗng đại biến. Ngăn nó lại. Tiêu Viêm hét lớn, bất quá do vừa phóng ra Phật nộ hỏa liên, đấu khí trong cơ thể lúc này trở nên hư nhược, hắn chỉ có thể lên tiếng nhắc nhở. Thanh âm Tiêu Viêm vừa vang lên, Tô Thiên lập tức động thủ, thân hình lói lên như quỷ mị xuất hiện cách Vẫn Lạc Tâm Viêm tầm 10 thước, bất quá hắn chưa kịp làm gì tiếp, một đoàn hỏa diễm vô hình hướng về phía hắn bắn tới, khiến hắn vội vàng lắc mình tránh né. Tốc độ thôn phệ của Vẫn Lạc Tâm Viêm cực kỳ khủng bố. Ngay khi Tô Thiên xoay mình né tránh, đám mây hỏa diễm cực đại giống như khí cầu xì hơi, chỉ trong nháy mắt toàn bộ bị đoàn vô hình hỏa diễm bên trong thôn phệ. Một luồng năng lượng hỏa diễm bàng bạc tiến vào, vô hình nguyên thể của Vẫn Lạc Tâm Viêm tựa hồ càng thêm sáng loáng, một cỗ năng lượng cuồng bạo chậm rãi từ trong nội thể bùng ra, lan khắp nội viện. Cảm thụ được luồng năng lượng cuồng bạo của Vẫn Lạc Tâm Viêm, tất cả mọi người đều biến sắc, Kim Ngân Nhị Lão không dám ở lâu thêm nữa, thét to một tiếng, một đám đông nhân ảnh hướng phía ngoài nội viện mà chạy, một thanh âm không chút hảo ý từ chân trời vọng lại, khặc khặc, Tô trưởng lão, thứ này lưu cho các ngươi giải quyết, hy vọng ngày mai không nghe thấy tin nội viện bị diệt. Sắc mặt đầy âm hàn nhìn hắc giác vực cường giả bỏ chạy, Tô Thiên quay đầu về phía đám đệ tử cách đó không xa, lớn tiếng quát, tất cả rời khỏi nội viện tiến vào thâm sơn nhanh. Nghe được tiếng quát của Tô Thiên, nội viện đệ tử chạy toán loạn, trên bầu trời, đoàn Vẫn Lạc Tâm Viêm cực đại phóng ra cỗ lực lượng hủy diệt cực kỳ khủng bố, bọn họ không chút nghi ngờ, nếu nó rơi xuống, sợ rằng toàn bộ nội viện sẽ bị thiêu hủy trong chốc lát. Tiêu Viêm ở kia, Lâm Diễm bị Tử Nghiêng kéo, nàng chỉ về phía hắc đạo nhân ảnh phía xa trên trời lo lắng nói, với áp lực của Vẫn Lạc Tâm Viêm dần hạ xuống, khuôn mặt nhỏ nhắn nhô ngọc có chút trắng bệch. Yên tâm đi, hắn có thể bảo hộ mình, ngay cả hắc giác vực dược Hoàng Hàn Phong hắn còn đả bại, hắn so với chúng ta càng an toàn hơn. Nhìn đám người chạy nạn, Lâm Diễm chỉ khuyên một tiếng, sau đó mới theo đám người nội viện rời đi. Tất cả trưởng lão kết trận, tồn vong của nội viện nhờ vào mọi người. Nhìn đám học viên nội viện chạy nạn như thủy triều, Tô Thiên hướng về các trưởng lão trầm giọng quát. Nghe vậy, chúng trưởng lão vẻ mặt ngưng trọng, thân hình như thiểm lược, kết thành một trận hình kỳ dị, đem Vẫn Lạc Tâm Viêm vây bên trong. Tiêu Viêm, mau rời khỏi đây. Tô Thiên đứng ở trận tâm, hướng về Tiêu Viêm trong trận hình hô lớn. Thanh âm Tô Thiên vừa hạ xuống, Vẫn Lạc Tâm Viêm vốn sau khi thôn phệ hỏa diễm đám mây nấm cực đại lâm vào im lặng, đột nhiên phát ra một đạo âm thanh bén nhọn, mặt ngoài như ngọc, một thanh sắc quang mang chậm rãi hiện lên, giống như một đôi đồng tử. Thanh âm vừa tắt, trước ánh mắt kinh hãi của chúng trưởng lão, Vẫn Lạc Tâm Viêm bỗng nhiên bạo bắn, hướng về phía Tiêu Viêm. Bị Vẫn Lạc Tâm Viêm bắn tơi, sắc mặt Tiêu Viêm có chút biến hóa, vội vàng điều động tất cả đấu khí trong cơ thể, như thiểm điện phóng ra khỏi trận hình. Nhưng mà sau khi thi triển Phật nộ hỏa liên, tốc độ của Tiêu Viêm chậm lại không ít, trái lại Vẫn Lạc Tâm Viêm sau khi thôn phệ đám mây năng lượng, dị hỏa càng trở nên cường đại, cơ hồ chỉ trong chớp mắt, Tiêu Viêm đã bị Vẫn Lạc Tâm Viêm đuổi kịp. Đại trưởng lão, mau kết trận, nếu không xuất sinh này thoát khỏi trận thì không thể ngăn được. Nhìn Vẫn Lạc Tâm Viêm bảo bắn về phía Tiêu Viêm, một trưởng lão vội vàng hô. Tô Thiên mặt trầm xuống quát khẽ, chờ một chút, chờ Tiêu Viêm thoát ra ngoài đã. Không còn kịp rồi, lại một trưởng lão nữa biến sắc, gấp giọng nói. Tô Thiên thủ trưởng run nhẹ, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào Vẫn Lạc Tâm Viêm càng lúc càng gần Tiêu Viêm. Liều mạng chạy trốn, trên trán ướt mồ hôi, cảm thụ rõ ràng nhiệt khí nóng cháy phía sau, tâm tình Tiêu Viêm căng lên không dám chút thả lỏng, ánh mắt gắt gao nhìn về phía trận hình, chỉ cần ra khỏi trận là có thể thoát khỏi sự truy đuổi của Tử Vong Chi Hỏa. Nhanh hơn một chút, trong lòng không ngừng thúc giục, khoảng cách Tiêu Viêm với lưới trận không quá 10 thước, phía sau nhiệt khí đột nhiên bạo trướng. Hắn hoảng sợ quay đầu, con ngươi đen nhìn đoàn vô hình hỏa diễm đánh tới, chợt hải diễm dũng động, đem Tiêu Viêm thôn phệ. Ha ha, thợ săn và con mồi hóa đổi vị trí, cuối cùng vẫn không giết chết được Hàn Phong. Lão sư, xin lỗi a, lần này liên lụy tới ngài. Trước lúc hôn mê, Tiêu Viêm trong lòng phát ra những lời thì thào chua xót cuối cùng. Bầu trời một mảng yên tĩnh, tựa hồ như thiên địa chợt động lại giây phút này. Trên đỉnh ngọn cây bên ngoài nội viện, vô số đệ tử nhìn cảnh Vẫn Lạc Tâm Viêm thôn phệ Tiêu Viêm, nhất thời yên tĩnh không một tiếng động, không ít nữ đệ tử che miệng, phát ra từng đạo kinh hô. Tại một đỉnh cây, Hổ Gia, Ngô Hạo, Lâm Diễm, Tự Nhiên, cả đám người thời khắc này tâm tình đều trầm xuống, ánh mắt một số ít thành viên bàn môn giải đi đầy luống cuống, người kia trong mắt bọn họ là một vị thủ lĩnh bất bại, hôm nay, ngay trước mắt bọn họ, bị luồng hỏa diễm kia thôn phệ thiêu hủy. Một khắc này, chỗ dựa vững chắc của bàn môn tựa hồ hoàn toàn sụp đổ. Thình thịch, thôn phệ xong Tiêu Viêm. Vẫn Lạc Tâm Viêm vừa muốn trực tiếp lao ra khỏi trận hình xung quanh, một bức tường năng lượng đột ngột xuất hiện trước mặt làm nó phản chấn trở lại. Thiên không một mảng ảm đạm, Tô Thiên sắc mặt âm lãnh, các vị trưởng lão cũng im lặng không nói, chỉ đem đấu khí trong cơ thể phát ra duy trì bức tường năng lượng cho chắc chắn. Trận đại chiến liên quan đến tồn vong của nội viện, công lao của Tiêu Viêm cơ hồ không ai bằng. Nếu không nhờ hắn đánh bại hai gã đấu hoàng cường giả, nói không chừng hôm nay nội viện thật sự sẽ bị hắc sát vực bất ngờ tiêu diệt. Nhưng mà, người có công lớn nhất với nội viện, vào thời khắc cuối cùng, ở trước mặt biết bao người, bị ngọn vô tình gì hỏa thôn phệ thiêu hủy. Tất cả duy trì năng lượng bích chứng cho tốt a, chuyện phong ấm giao cho ta. Tô Thiên chậm rãi phục hồi tinh thần lại, mặt không chút biểu tình, nhàn nhạt nói. Không chờ mọi người đáp lại, một vòng hào quang như ngọc từ nội thể phát ra. Đại trưởng lão, nhìn Tô Thiên đồng thủ, một ít trưởng lão đầu tiên ngẩn ra, chợt như hiểu cái gì đó, nhất thời kinh hô. Không để ý xung quanh, quang mang từ nội thể Tô Thiên bạo phát càng lúc càng mãnh liệt, bất quá theo hào quang mãnh liệt tuôn ra, sắc mặt Tô Thiên càng lúc càng tái nhợt, thậm chí trong suốt. Xuất sinh! Hôm nay cho dù phải mất cái mạng già này, ta cũng đem ngươi phong ấm vĩnh viễn. Âm thanh đầy âm hàn mang theo nộ hỏa, từ miệng Tô Thiên bạo sống, chợt một đạo hắc mang từ nội thể Tô Thiên nhanh chóng trào ra, cuối cùng trên bầu trời hình thành một đạo hắc võng năng lượng dày đặc, hắc võng ngưng tụ khẽ run lên, xuất hiện như quỷ dị bên trên đoàn Vẫn Lạc Tâm Viêm. Trên hắc võng, một tia yên vụ từ Vẫn Lạc Tâm Viêm bốc lên, một âm thanh tê minh vang vọng khắp trời. Tô Thiên sắc mặt trắng bệch, hơi thở mỏng manh như tơ nhện, ngón tay nhẹ nhàng đem đoàn Vẫn Lạc Tâm Viêm không ngừng giãy giụa chậm rãi tiến về thiên phần luyện khí tháp hạ xuống, tiến tới tháp, như cảm nhận được cái gì đó. Nó dùng hết sức giãy giụa kịch liệt phản kháng, cũng với hắc võng trên đỉnh tháp rằng co, không chịu hạ xuống. Phúc suy. Nhìn Vẫn Lạc Tâm Viêm không ngừng giãy giụa, Tô Thiên trong mắt hiện lên chút tàn nhẫn, một quyền hung hăng nện vào ngực, một ngụm tiên huyết xính lên bàn tay, một đạo năng lượng hắc ám thâm thúy trong bàn tay chợt bắn ra, hướng về Vẫn Lạc Tâm Viêm nện thật mạnh. Zip. Một kích liều mạng của Tô Thiên khiến Vẫn Lạc Tâm Viêm một lần nữa lại kêu lên một âm thanh thê lương, chợt không thể kiên trì được nữa, tại lúc hắc võng vây lại bị một đập tiến vào sau bên trong nham thạch nóng chảy dưới thiên phần luyện khí tháp. Phong ấm. Cảm nhận được Vẫn Lạc Tâm Viêm đã lọt sâu vào nền đất, thủ ấm Tô Thiên vừa động, một luồng hắc mang kỳ dị từ tháp trung trào ra.

Cho dù là cường giả đấu tôn, chỉ sợ cũng lành ít dữ nhiều a. Như hiểu suy nghĩ trong lòng mọi người, Tô Thiên thở dài nhẹ một hơi, nghe nói nhị ca của Tiêu Viêm đã từng đến Già Nam học viện, tựa hồ sau đó đi hắc xác vực a, phái người điều tra một chút, âm thầm bảo hộ, coi như trả một phần nhỏ nhân tình cho tiểu gia hỏa kia. Nói xong, Tô Thiên vung tay lên, xe lăn tự động xoay người, mang đi ô thanh âm nhỏ chậm rãi biến mất trong bóng tối. Nhìn bóng lưng Tô Thiên dần tiêu thất, các vị trưởng lão thở dài một tiếng, ánh mắt hướng về cánh cửa đen, hơi khom người rồi chợt lui ra. Tại nơi bọn họ lui bước, nơi không người nào biết, tại địa phương sâu dưới đất ngay chân bọn họ, thanh niên bên ngoài một thân sâm bạch hỏa diễm, đang lặng yên chịu đựng giày vò cùng ma luyện. Có lẽ bất luận kẻ nào đều không biết, tại sâu bên trong dòng nham thạch nóng chảy, thanh niên đang trong sự hủy diệt hung bạo không ngừng giãy giụa, đến tột cùng có thể phá kén thành điệp, hay hóa thành tro bụi hay không thì không ai biết, bởi vì nơi đây là một tử đấu phá thương không. Tác giả: Thiên Tầm Thổ Đậu. Người dịch: Ngọc Băng Nhan. Thực hiện: Tuyệt Lệ Audio Giải Trí.com. Chương 608, Xà Hiện. Tiêu Viêm từ trong trạng thái tu luyện bừng tỉnh, chính là do trong đầu vang lên một thanh âm xà nua mỏng manh. Nghe được thanh âm kia, Tiêu Viêm đôi mắt nhắm chặt cũng liền chậm rãi mở, liếc mắt nhìn thân thể sâm bạch hỏa diễm phía trên càng thêm hư bạc, trong lòng không khỏi hơi trầm xuống. Tiểu tử, ta đã sắp tới cực hạn. Như cảm ứng được Tiêu Viêm thức tỉnh, tiếng thở dài của Dược lão trầm rãi vang lên. Tiêu Viêm khẽ gật đầu, nhẹ giọng nói: lão sư đã vất vả rồi. Ha ha, Dược lão cười cười, tiếng cười thấp dần, khó có thể che giấu suy yếu. Thời gian tiếp theo, ngươi phải tự mình chống đỡ luyện hóa vẫn lạc tâm viêm a, thật hy vọng ngươi có thể sống sót qua được. Tiêu Viêm im lặng, lát sau mới cười khổ nói: tan nhân sự thính thiên mệnh ba, mở ngoặc tròn hình như nghĩa là con người đã không thể can thiệp gì được nữa, đành phó thác ở số trời, là con người làm hết khả năng mình có, còn thành hay không là do số trời, biên giả đóng ngoặc tròn. Loại tình huống này ngay cả Dược lão cũng không cảm giác được, ít nhiều cơ hội sinh tồn trong tuyệt cảnh. Tiêu Viêm cho dù là người lạc quan, nhưng là đối với chuyện này cũng không dám ôm kỳ vọng quá lớn. Hiện tại hắn có thể làm chỉ duy nhất là đem hết toàn lực sử dụng, khiến cho việc luyện hóa vẫn lạc tâm viêm kiên trì thêm một ít thời gian. Dược lão cũng là lâm vào trầm ngâm, hắn cũng rõ ràng lúc ngủ say này đây sẽ trở thành một loại vĩnh biệt. Linh hồn tuy có thể trốn vào bên trong giới chỉ đặc thù do hắn tạo ra, bất quá vẫn lạc tâm viêm vừa vặn lại là khắc chế hắn, bị loại hỏa diễm này thiêu đốt, cho dù là linh hồn cũng là chỉ có kết cục hủy thành hư vô. Trong lúc Dược lão đang trầm ngâm, Tiêu Viêm hơi hơi ngẩng đầu, ánh mắt quét qua đoàn hỏa diễm cực đại vô hình, khó có thể tưởng tượng hỏa diễm này thậm chí còn có linh trí của mình. Lúc Tiêu Viêm nhìn qua, nơi nào đó trong đoàn hỏa diễm vô hình, hai điểm lục mang bén nhọn hiện lên, giống như một đôi đồng tử mắt tham lam nhìn phương vị chỗ Tiêu Viêm, lục mang hơi hơi chợt lóe, liền có thêm một đoàn hỏa diễm vô hình thật lớn hiện lên, cuối cùng dính bám vào sâm bạch hỏa diễm như ẩn như hiện bao bọc bên ngoài Tiêu Viêm, đem nó đốt cháy ăn mòn. Tiểu tử, chuẩn bị đi. Thanh âm Dược lão than nhẹ đột nhiên vang lên, Tiêu Viêm biết Dược lão đã tới cực hạn, kế tiếp chính là phải dựa vào chính mình đây. Khóe miệng hiện một chút chua xót, chợt thở ra moi hơi thật sâu, Tiêu Viêm thủ ấm vừa động, thanh hỏa trong cơ thể theo kinh mạch bắt đầu khởi động, cuối cùng chậm rãi thẩm thấu ra, đem thân thể toàn bộ bao bọc vào. Theo thanh liên địa tâm hỏa hiện lên, sâm bạch hỏa diễm bên vòng ngoài càng lúc càng mờ nhạt. Một lát sau, rút cuộc là đột ngột biến mất, mà theo nó biến mất, bên ngoài một tầng ngọc lửa vô hình cấp tốc súng mãnh tiến vào, vừa muốn đem người bên trong đốt cháy, thì bị một đoàn thanh hỏa ngăn cản lại. Tiểu tử kia, kế tiếp liền phải dựa vào chính ngươi a, hy vọng ngươi có thể thuận lợi sống sót qua, mệnh thầy trò chúng ta đều đặt trên tất cả trên tay ngươi. Dược lão thanh âm suy yếu càng lúc càng mờ nhạt, một lát sau, rốt cuộc hoàn toàn biến mất. Mà theo thanh âm dược lão tiêu biến, Tiêu Viêm có thể cảm giác được ý thức dược lão đang trong cơ thể mình bay nhanh ra, mà ngay khi ý thức hoàn toàn rời khỏi chốc lát, một cỗ lực lượng hùng hồn lặng yên từ trong cơ thể trào ra, làm Tiêu Viêm khí thế tăng vọt rất nhiều. Lão sư, đệ tử sẽ không làm người thất vọng. Cảm thụ được cỗ lực lượng hùng hồn kia tràn đầy, Tiêu Viêm cắn chặt môi, đôi mắt phiếm đỏ lên. Hắn rõ ràng đó là dược lão đem toàn bộ lực lượng còn sót lại cho hắn, mà bản thân mình, vì linh hồn lực lượng khô kiệt, lại lần nữa trốn vào trong giới chỉ, lâm vào ngủ say. Tiếp nhận công việc lúc trước của dược lão, Tiêu Viêm mới hiểu được cùng vẫn là tâm viêm đối kháng tiêu hao lực lượng khổng lồ như thế nào. Hơn nữa, có lẽ là bởi hắn cùng dược lão thực lực chênh lệch. Tuy rằng thanh liên địa tâm hỏa cùng cốt linh lãnh hỏa đều là dị hỏa, bất quá khi Tiêu Viêm dùng hai loại hỏa diễm che chở, lại là chênh lệch không nhỏ. Lúc tức dược lão thi triển cốt linh lãnh hỏa, tuy rằng vẫn như cũ làm Tiêu Viêm cảm thụ được một ít phỏng, bất quá cũng không phải không nhẫn nhịn chịu được. Nhưng hiện tại là Tiêu Viêm phải dựa vào chính mình để chống đỡ vẫn lạc tâm viêm, cảm giác nóng cháy kia lại là sâu sắc hơn nhiều, thậm chí y phục trên thân thể dưới sức nóng kia bị nướng giòn, thậm chí một lần Tiêu Viêm thân thể mấp máy một chút, thế nhưng nó lại ầm ầm bạo liệt thành một đống bột phấn lớn, lưu lại một thể trống trơn ngồi xếp bằng trên đài sen. T. Khuôn mặt run rẩy, lãnh khí nhẹ nhẹ không ngừng từ trong hàm răng Tiêu Viêm lan ra, làn da trắng đều là vì nóng mà trở nên hồng nhuận, thậm chí lỗ chân lông còn lặng lẽ chảy ra một ít mồ hôi, nhìn qua có chút xỏa người. Mạnh mẽ áp chế cảm giác nóng phỏng, Tiêu Viêm gian nan từ trong nạp giới lấy ra một lọ hồi khí đan, sau đó nhét toàn bộ vào trong miệng. Thân thể bị vẫn lạc tâm viêm vây quanh, chung quanh tuy như cũ vẫn có hỏa nguyên tố phiêu đãng, bất quá bị vẫn lạc tâm viêm khống chế lại là khó hấp thụ, cho nên Tiêu Viêm muốn kiên trì lâu hơn chỉ có thể sử dụng đan dược. Không nghĩ tới vẫn lạc tâm viêm đáng sợ như thế này, khó trách ngay cả lão sư cũng kiêng kỵ không thôi. Bất quá nếu tiêu hao như vậy, ta chỉ sợ ngay cả một vòng thời gian đều cũng kiên trì không được. Trong miệng bị đan dược lấp đầy, Tiêu Viêm nhìn bên ngoài tựa hồ như có vô cùng vô tận vô hình hỏa diễm, trong lòng nổi lên một mảnh chua xót. Quả nhiên là tuyệt cảnh công thiên vô môn, hạ địa vô lộ, mở ngoặc tròn sơ gơ, đại khái là trên trời không cửa thoát, dưới đất hết đường chạy đóng ngoặc tròn. Xem ra chỉ có thể chờ mong kỳ tích xuất hiện. Môi khô gian hơi run run, cảm thụ được cảm giác phỏng gần như tra tấn này, hồi lâu sau Tiêu Viêm mới chậm rãi hướng mắt lên. Hắn thôi dốc hết toàn lực, kế tiếp sống hay chết đều dựa vào số trời. Thế giới nham thạch nóng chảy dài vô tận, không có khái niệm thời gian, mà ở cái loại chịu đựng tra tấn này, Tiêu Viêm cũng không chia ra nửa điểm tâm tư đi chú ý thời gian trôi qua. Hắn chỉ biết là chính mình tựa hồ tùy thời đều bị thiêu đốt, giống như y bào kia, hóa thành một chùm bột phấn biến mất tại thế giới nham thạch nóng chảy này. Bị dày vò đến bực này, Tiêu Viêm sâu trong nội tâm cũng là nảy lên một trận cô tịch, mở ngoặc tròn cô độc và tịch liêu. Thế giới nham thạch nóng chảy này trừ bỏ tiếng dòng suối nham thạch chảy, còn lại cả nửa điểm thanh âm cũng không có. Khắp thế giới phản phất như bị ngăn cách, cái loại trong thiên địa mờ mịt cô độc này. Trầm ngâm, khi Tiêu Viêm chịu đủ sức nóng tra tấn, hắn lại lần nữa cảm nhận được tâm hồn mệt mỏi cùng mờ mịt. Có lẽ nếu như vậy quá lâu, hắn sẽ quên mất yết hầu chấn động phát ra thanh âm êm tai như thế nào. Thậm chí, có lẽ hắn còn có thể quên mất thân phận nhân loại của chính mình. Thiên địa tịch liêu cô độc, xâm nhập sâu trong cốt tủy, không xua đi được. Tiêu Viêm cũng không biết đã kiên trì bao lâu thời gian. Theo thời gian trôi qua, hắn còn có thể cảm giác được ngoại giới càng thêm nóng cháy. Bất quá cũng may trải qua bị nướng như thế, thân thể hắn tựa hồ cũng mơ hồ xuất hiện một ít hỏa kháng tính. Bởi vậy cái loại cảm giác nóng cháy không ngừng này mới không làm hắn nổi điên. Vẫn lạc tâm viêm có được linh trí, tựa hồ kiên nhẫn còn hơn xa nhân loại có thể sánh bằng, ngẫm lại cũng phải, ở loại địa phương như vậy nhiều năm tháng, không có tính nhẫn nại tốt mới là kỳ quái, mà cũng bởi vậy, nó vẫn chưa lựa chọn dùng phương thức tối mãnh liệt trong thời gian ngắn giải quyết tiêu viêm, mà là lựa chọn loại châm hỏa luyện hóa, bất quá loại thong thả luyện hóa này. Lại làm cho tiêu viêm chân chính cảm nhận được cái gì gọi là cảm giác sống không bằng chết. Trong lúc vẫn lạc tâm viêm cuồn cuộn không ngừng nướng cháy, cả người tiêu viêm đều vì vậy mà lâm vào một trạng thái mơ hồ. Hắn chỉ có thể vô thức điều động thanh hỏa trong cơ thể không ngừng chống đỡ, sau đó lại vô thức hấp thu năng lượng ít ỏi xung quanh bổ sung cho bản thân. Bất quá vô thức như vậy, tiêu viêm mơ hồ cảm giác được chính mình thao túng dị hỏa càng thêm thuần thục, nhưng trừ bỏ chuyện hắn có thể tiết kiệm được một chút tiêu hao dị hỏa ra, tựa hồ cũng không thể làm xuất hiện đường sống. Dựa theo tình hình này mà tính, có lẽ không bao lâu thời gian nữa, tiêu viêm sẽ hoàn toàn bị luyện hóa, mà thanh liên địa tâm hỏa trong cơ thể cũng sẽ bị vẫn lạc tâm viêm cắn nuốt. Gian nan kiên cường, tại đây thế giới không có khái niệm thời gian, không biết đã duy trì được bao lâu, có lẽ là 2 ngày, 1 tuần, nửa tháng, vài tháng. Một khắc, đem tiêu viêm từ trong trạng thái mơ hồ bừng tỉnh, là từ trên cánh tay truyền đến từng trận cảm giác ôn nhu lành lạnh. Cố cảm giác này, giống như là đất khô hạn lâu năm đột nhiên gặp mưa to tầm tã. Làm tiêu viêm cả 10 linh hồn mở ngoặc tròn sơ gơ, chắc là tổng của 3 hồn 7 vía đều run lên, chợt mở hai mắt, đầu nghiêng qua, chợt nhìn thấy thất thải tiểu xà không biết đã bị quên lãng bao lâu quấn trên cánh tay. Thôn thiên mãng đầu ấp hỗn độn liền hồi phục một ít thanh tỉnh, tiêu viêm tinh thần run lên kinh hỉ thất thanh kêu lên, có lẽ chính hắn cũng chưa nhận thấy được. Thanh âm này so với trước kia đã trở nên khô khốc khàn khàn hơn rất nhiều. Tại địa phương mà sự cô độc có thể làm cho người ta nổi điên, đột nhiên thấy một thứ có thể cùng mình trò chuyện gì đó, có thể tưởng tượng tiêu viêm giờ phút này tâm tình kích động ra sao. Bất quá, trong khi kích động mãnh liệt, tiêu viêm ánh mắt đảo qua đôi xà đồng đẹp đẽ kia, trong lòng lại đột nhiên máy động. Giờ phút này, sau đôi mắt kia không ngừng biến ảo nhan sắc, khi thì lạnh như băng, khi thì tràn ngập sinh cơ, hiển nhiên lúc này hai linh hồn trong cơ thể tựa hồ đang kịch liệt tranh đoạt quyền khống chế thân thể. Đối với sự tranh đoạt này, tiêu viêm cũng không có nửa điểm biện pháp, cho nên chỉ có thể trơ mắt nhìn. Tranh đoạt sằng co chừng 10 phút, chợt, một đạo thất thải quang mang từ trong cơ thể thôn thiên mãng trào ra, đuôi sau người hung hăng vung thân hình thật nhỏ trực tiếp bạo bắn ra, chợt bay thoát khỏi phạm vi thanh hỏa đang bao bọc tiêu viêm. Thôn thiên mãng mới ra khỏi bao bọc của thanh liên địa tâm hỏa, vẫn là tâm viêm tự do bên ngoài nhanh chóng đánh tới, nhưng mà ngay tại lúc sắp lây dính đến thân thể thôn thiên mãng đột nhiên tại thất thải quang mang bên dưới cấp tốc lao lên, chợt. Một khối thân thể hoàn mỹ mềm mại như bạch ngọc, chậm rãi xuất hiện trước mắt tiêu viêm. Nhìn mỹ nhân đẹp đẽ kia hiện lên, tim tiêu viêm chậm rãi trầm xuống. Đấu phá thương không. Tác giả. Thiên tầm thổ đậu. Người dịch. Ngọc băng nhăn. Thực hiện. Tử lệ audio giải trí.com. Chương 609, giai đoạn sinh tử. Xuất hiện trước mặt tiêu viêm là một mỹ nhân tràn đầy dụ hoạt, thân như bạch ngọc, ngấu tiết xuân quang, đủ để vô số nam nhân trở nên điên cuồng. Nếu mỹ nhân âm lãnh tựa băng xương kia gương mặt chỉ cần thêm ít điểm nhân tình, vậy càng hoàn mỹ. Đương nhiên, bất kể mỹ nhân trước mặt có hoàn mỹ đi thế nào chăng nữa, đối với tiêu viêm mà nói thì đây không phải là vấn đề gì tốt, dù sao nữ nhân này thực sự quá khủng bố. Mặc dù cùng nàng ta có ước định, nhưng Mỹ đỗ toa nữ vương này hỉ nộ bất thường, tiêu viêm trong lòng thủy chung có chút cảnh giới. Mỹ đỗ toa nữ vương vừa hiện nhân hình, vẫn lạc tâm viêm như phát giác ra, một đoàn vô hình hỏa diễm đột ngột dũng hiện, hướng người trước mặt tỏa ra nhiệt khí nóng cháy kinh khủng. Cho dù lấy thực lực của Mỹ đỗ toa nữ vương, sắc mặt cũng thoáng có chút biến hóa. Cánh tay nhỏ nhẹ vẫy, thất thải quang mang như ngọc từ trong nội thể Mỹ Đỗ Toa nữ vương Bảo Dũng xuất ra cùng với vô hình hỏa diễm ngạnh đỡ. Mặc dù nàng không có gì hỏa, nhưng chỉ bằng thực lực cường hãn của nàng, cho dù vẫn lạc tâm viêm có muốn luyện hóa nàng sợ cũng chẳng dễ dàng gì. Đem vô hình hỏa diễm ngăn trở đằng sau, Mỹ Đỗ Toa nữ vương lúc này mới cảm nhận rõ hoàn cảnh lúc này của mình có chút không đúng, ánh mắt thoáng đảo quanh, nhìn thấy vẫn lạc tâm viêm cùng với vô tận dung nham nóng chảy, đại mi nhất thời dựng lên, ánh mắt nàng dừng ở vẫn lạc tâm viêm đang bao quanh bên ngoài, sắc mặt vốn lãnh đạm bỗng trở nên khó coi, dị hỏa. Hắc hắc, nữ vương bệ hạ, thật sự xin lỗi, ta dĩ nhiên lại quên mất ngài. Một tiếng cười chậm rãi vang lên, Mỹ Đỗ Toa nữ vương chậm rãi đem ánh mắt tràn đầy dụ hoặc hướng về phía Tiêu Viêm đang ngồi xếp bằng trên thanh liên thai, gương mặt diễm lệ bỗng trở nên âm lãnh. Đối với tên luôn lấy thôn thiên mãng ra để áp chế nàng, nàng không có nhiều hảo cảm. Nhận thấy ánh mắt Mỹ Đỗ Toa nữ vương thoáng trở nên băng lãnh, Tiêu Viêm khẽ nhích người về phía sau. Đối với nữ nhân này, hắn có chút kiêng kỵ, trước kia có Dược lão còn không lo lắng, nhưng giờ Dược lão đang lâm vào ngủ say, nếu nàng ta đối với mình có điểm bất lợi, thật không có cách nào phản kháng. Khuôn mặt Mỹ Đỗ Toa nữ vương tựa bạch ngọc, thân thể thì hoàn mỹ mềm mại, cho dù biết rõ chỉ cần trong nháy mắt Mỹ nữ xà này làm người tử mệnh, nhưng dưới tiểu phúc Tiêu Viêm vẫn dâng lên một đoàn tà hỏa. Nữ nhân này quả thực chính là khắc tinh của tất cả nam nhân, gương mặt như thượng thiên kiệt tác, không chút tì vết, hơn nữa cực kỳ lãnh diễm, làm cho lòng người trở nên ngứa ngáy. Nam nhân đều như thế, biết rõ không thể động tới, nhưng hết lần này đến lần khác đều muốn lao vào. Mỹ nhân như ngọc, mỹ hoạt thiên thanh, yêu mỹ thiên hạ. Mỹ nhân trước mặt này tựa hồ đánh giá như vậy cũng là không quá đáng. Tiêu Viêm đem ánh mắt có chút lưu luyến đó nhanh chóng rời đi chỗ khác, bất quá lại không tránh khỏi cảm ứng của Mỹ Đỗ Toa nữ vương, đôi môi hồng nhuận lập tức khởi một phiếm lãnh ý, ngươi nhìn cái gì? Tiêu Viêm cười khan một tiếng, không dám đối lại, ai biết nữ nhân hỉ nộ bất thường này có hay không khó chịu, mang mình giải quyết ngay tại chỗ. Nơi đây là nơi nào? Tiêm thủ vung lên, quang ngọc thất thải quang mang có chút chứng động, liền tại thân thể mềm mại của Mỹ Đỗ Toa nữ vương hóa thành một bộ hồng sắc y phục, mang xuân quang lộ tiết đều che lại, ngọc chỉ thon dài gạt mái tóc đang phiêu tán trên trán, nàng nhàn nhạt hỏi. Tiêu Viêm lắc lắc đầu chần chờ một lúc, rồi đem tình huống giản lược đi kể lại. Nhưng khi đang nói tới thời điểm cuối cùng, Tiêu Viêm thấy Mỹ Đỗ Toa nữ vương chậm rãi dựng đôi mày liễu, lập tức thanh âm từ từ nhỏ lại. Ta thật hối hận lúc đầu không trực tiếp giết ngươi. Mỹ Đỗ Toa nữ vương liền nói cả người run lên, người này dĩ nhiên đem mình tới cách địa phương này, nơi này cơ hồ là tử cảnh, tuy nàng thực lực siêu cường, nhưng lần trước lấy thanh liên địa tâm hỏa để tiến hóa. Nàng đối với loại hỏa diễm này có chút cảm giác sợ hãi, nhưng nàng thật không nghĩ rằng tên khống chết thân thể nàng lại cư nhiên đem nàng đến một địa phương thâm sâu này. Hơn nữa bên ngoài còn có một dị hỏa có linh trí đang nhìn họ với đôi mắt đầy tham lam. Tiêu Viêm xấu hổ cười cẩn thận nói, ta cũng không nghĩ ra a, nữ vương điện hạ, ngài xem chúng ta giờ này nói gì cũng vô dụng. Không bằng liên thủ đột phá vẫn lạc tâm viêm, sau đó chạy trốn, như thế nào? Mỹ Đỗ Toa nữ vương mặt cười đầy âm lãnh, không lý gì tới hắn, Mỹ mâu nhìn chằm chằm vẫn lạc tâm viêm. Một lát sau tiêm thủ vung lên, một đạo thất thải năng lương thất luyện bảo ra ầm ầm nện lên trên hỏa diễm, song công kích hung hãn bậc này. Ngoại trừ khiến vẫn lạc tâm viêm rung lên một hồi, tựa hồ không có bao nhiêu tác dụng. Nhìn công kích của mình tựa hồ không có nửa điểm hiệu quả, gương mặt lạnh lùng của Mỹ Đỗ Toa nữ vương trở nên ngưng trọng. Một kích vừa rồi tuy không xuất toàn lực nhưng cũng không thể xem thường, không nghĩ tới không có nửa điểm hiệu quả. Nơi này là địa phương vẫn lạc tâm viêm đản sinh, ở nơi này cơ hồ năng lượng của nó cuồn cuộn không ngừng, muốn đột phá không phải dễ dàng. Tiêu Viêm một bên nhìn Mỹ Đỗ Toa nữ vương đồng thủ, lên tiếng nói. Mỹ Đỗ Toa nữ vương mày liễu dựng lên, vừa định mở miệng mắng một câu, vẫn lạc Tâm Viêm đột nhiên bị công kích, tựa hồ có chút phẫn nộ, một đoàn vô hình hỏa diễm cấp tốc xuống hiện, hướng về phía Mỹ Đỗ Toa nữ vương vây lại, bị nhiệt khí nóng chảy khủng bố của vô hình hỏa diễm thiêu đốt, thất thải quang mang bên ngoài tựa hồ có chút hư bạc. Đấu khí bên ngoài bị thiêu đốt trở nên hư bạc, Mỹ Đỗ Toa nữ vương tựa hồ cảm nhận được, mặt cười biến đổi, tiêm thủ đột nhiên kết một ấm kết kỳ dị, một vòng thất thải quang mang liền bạo ra, hướng vô hình hỏa diễm bắn tới. Vô hình hỏa diễm vừa văng ra, Mỹ Đỗ Toa nữ vương còn chưa kịp thở một hơi, liền phát hiện càng ngày càng nhiều vô hình hỏa diễm đột nhiên xuất hiện, cuối cùng phô thiên cách địa ùn ùn hướng về mình. Sắc mặt hơi trầm xuống, Mỹ Đỗ Toa nữ vương đành mang thất thải đấu khí lui lại, lâm vào thế rằng co với vô hình hỏa diễm. Lão gia hỏa trong người ngươi đâu, bảo hắn đi ra, bằng thực lực của ngươi, cho dù chúng ta liên thủ cũng không đột phá được gì hỏa này. Lần thứ hai rằng co với hỏa diễm một hồi, Mỹ Đỗ Toa nữ vương cuối cùng cũng biết đây không phải kế lâu dài, Mỹ mâu chuyển hướng về phía Tiêu Viêm quát lanh. Lão sư đã ngủ say, Tiêu Viêm cười khổ nói. Đáng chết, nghe vậy, Mỹ Đỗ Toa nữ vương nộ hỏa càng đại thịnh, trưởng tâm mang thất thải đấu khí cuồn cuộn không dứt, xem bộ dạng tựa hồ hận không thể một trưởng kích tử Tiêu Viêm. Giết ta ngươi cũng không thể thoát được, tới mức này Tiêu Viêm cũng không ngại có chọc giận nữ nhân này hay không, than thở nói. Hiểm cảnh gì mà bổn vương chưa gặp qua, dì hỏa này muốn lưu ta lại cũng không phải dễ dàng. Mỹ Đỗ Toa nữ vương cười lạnh một tiếng, thân hình vừa động, liền như quỷ mị xuất hiện tại ranh giới với hỏa diễm. Tiêm thủ vung lên kình phong cấp tốc nổi lên, hung hăng nện vào vẫn lạc Tâm Viêm. Ầm. Âm thanh trầm thấp vang lên quanh khu vực, làm Tiêu Viêm trên trán có chút toát mồ hôi. Nữ nhân này mà đánh vỡ phong tỏa của vẫn lạc Tâm Viêm thì sợ rằng biển nham thạch bên ngoài sẽ chảy vào. Nàng ta có thể không sợ, nhưng bằng thực lực của hắn khẳng định chống đỡ không được bao lâu à. Kinh khí kinh thiên nện lên phía trên hỏa diễm, một chấn động bắt đầu rung lên, một vệt nước hiện ra, nhưng lại giống như quả cầu cao su. Ngay khi Mỹ Đỗ Toa nơ u, v, quy, quy cơ, vương rút tay lùi lại, liền chậm rãi phục hồi như cũ. Tại địa phương này, vẫn lạc Tâm Viêm đích xác sở hữu một nguồn năng lượng không bao giờ cạn. Một kích như vậy dĩ nhiên không đem lại một chút hiệu quả, gương mặt của Mỹ Đỗ Toa nữ vương cuối cùng cũng trở nên hết sức ngưng trọng. Hiểm cảnh lúc này của nàng còn khó khăn hơn so với tưởng tượng của nàng rất nhiều. Bổn vương không tin không phá được ngươi. Gương mặt lãnh diễm đồng nhân hiện lên một chút sát khí, song trưởng Mỹ Đỗ Toa nữ vương lại lần nữa quang mang đại thịnh, song đang định phát ra công kích tiếp theo thì vẫn lạc Tâm Viêm quang nhuận như ngọc, lưỡng điểm lục mang hiện lên, thanh âm tràn ngập nộ khí vang lên tại Tiêu Viêm cùng Mỹ Đỗ Toa nữ vương nhĩ tế vang vọng. Nhìn biến hóa của vẫn lạc Tâm Viêm, Tiêu Viêm nhất thời trầm xuống. Nữ nhân ngu xuẩn này tựa hồ đã đem nó chọc tức mất rồi. Mỹ mâu Mỹ Đỗ Toa nữ vương tràn ngập sát khí cùng băng lãnh nhìn chằm chằm hai điểm quang, vừa muốn đồng thủ, gương mặt đột nhiên biến đổi, gương mặt vốn trắng nón có điểm thêm một trận hồng nhuận khác thường, bạch vụ nhẹ nhẹ từ nội thể nàng thẩm thấu ra. Đáng chết, đến tột cùng là vật gì, nó tiến nhập nội thể ta khi nào? Tiêm thủ đặt lên tim, Mỹ Đỗ Toa nữ vương nghiến chặt răng, đấu khí trong nội thể như núi lửa bạo phát, từng đoàn hỏa diễm đột nhiên xuất hiện trong nội thể, đoàn đoàn vây quanh. Sắc mặt hồng nhuận của Mỹ Đỗ Toa nữ vương hiện lên ánh mắt kinh ngạc, một lát sau Tiêu Viêm tựa hồ minh bạch điều gì đó, trong lòng thầm kêu không ổn một tiếng, trong nháy mắt thanh âm hạ xuống, Tiêu Viêm liền cảm nhận được có một đoàn tâm hỏa cực kỳ nóng cháy đột nhiên trong nội thể xuất hiện. Đoàn tâm hỏa này dày đặc và cực kỳ cường đại, cơ hồ trong nháy mắt liên bao phủ trên mỗi bộ phân trong cơ thể Tiêu Viêm, Dường như lúc này Tiêu Viêm cảm thấy toàn bộ thân thể như hãm nhập hỏa lô vậy, bên ngoài ngăn trở của thanh hỏa tựa hồ không còn một chút tác dụng, bởi vì nhiệt khí đang từ trong nội thể Tiêu Viêm khuếch tán ra. Lần này thật muốn xong đời rồi, cảm nhận được sự đau đớn kịch liệt như kim chích, Tiêu Viêm không ngừng cười khổ, hắn có thể cảm nhận được nhiệt khí trong cơ thể càng lúc càng nóng cháy, dựa theo tình huống này. Không lâu sau thân thể hắn sẽ từ từ bị dung hóa. A, hỏa diễm đáng chết này. Nhiệt khí trong cơ thể càng lúc càng cao làm cho đầu óc Tiêu Viêm trở nên hỗn độn. Đột nhiên một tiếng thét chói tai vang lên. Tiêu Viêm cố mở hai mắt liền nhìn thấy Mỹ Đỗ Toa nữ vương đang ôm đầu, vẻ mặt thống khổ, hơn nữa cách đỉnh đầu nửa thốn. Lưỡng đạo nhân ảnh và xà ảnh có chút hư ảo, đang bị vô hình hỏa diễm không ngừng thiêu đốt. Nữ nhân ngu ngốc này chẳng lẽ không biết Vẫn Lạc Tâm Viêm đối với linh hồn thể có thể tạo thương tổn cực đại sao? Linh hồn hỏa diễm tuy không thể chiếm cứ thân thể, nhưng có thể trực tiếp thiêu đốt linh hồn. Nếu linh hồn của Mỹ Đỗ Toa nữ vương hoàn toàn chiếm cứ Thôn Thiên Mãng thân thể, Vẫn Lạc Tâm Viêm dù đối với linh hồn có đặc thù thương tổn tự nhiên cũng vô dụng, mà bằng với thực lực của nàng, cho dù không đột phá được phong tỏa nhưng Vẫn Lạc Tâm Viêm muốn luyện hóa nàng cũng là việc cực kỳ khó khăn. Chẳng qua thật đáng tiếc, xảo ngộ thế nào, bất kể là Thôn Thiên Mãng hay Mỹ Đỗ Toa nữ vương đối với thân thể này cũng không hoàn toàn khống chế. Bởi vậy lần này cơ hồ các nàng thật sự gặp khắc tinh chân chính. Tại lúc Vẫn Lạc Tâm Viêm khuyên lực luyện hóa, Tiêu Viêm cùng Mỹ Đỗ Toa nữ vương thật chân chính đã tiến nhập sinh tử chi đoạn. Đấu phá thương không. Tác giả: Thiên Tầm Thổ Đậu. Người dịch: Ngọc Băng Nhan. Thực hiện: Tuyệt Lệ Audio Giải Trí.com. Chương 610: Thong thả lột xác. Lần này trong cơ thể Tiêu Viêm đã xuất hiện tâm hỏa, so với khi tiếp nhận Vẫn Lạc Tâm Viêm bổn nguyên để luyện thể, cường độ tâm hỏa lúc đó kém hơn bây giờ rất nhiều lần. Khuôn mặt bởi vì sung huyết mà có chút phát tím, trên da Tiêu Viêm không ngừng bốc lên làn hơi nước, từ trong cơ thể tỏa ra nhiệt độ rất cao như có thể đem tất cả mọi thứ xung quanh đó hóa tan hết. Tưởng rằng bên cạnh Tiêu Viêm có hai cái lò nướng, nếu không phải bản thân Tiêu Viêm nắm giữ gì hỏa đối với ngọn lửa này có một chút kháng tính. Hơn nữa lúc trước cũng đã được luyện thể bằng Vẫn Lạc Tâm Viêm, nếu không chỉ sợ một lúc sau khi tâm hỏa xuất hiện cũng giống chiếc áo bào lúc nãy trực tiếp biến thành bột phấn. Bất quá may mắn, tuy xuất hiện tâm hỏa, nhưng lực lượng nóng bỏng đó đi vào từng ngõ ngách trong cơ thể đem Tiêu Viêm tra tấn làm hắn sống không bằng chết, thậm chí có thể cảm giác thấy máu huyết đang sôi trào, kinh mạch trở nên vặn vẹo. Xương cốt dường như không chịu nổi áp lực này khiến Tiêu Viêm vang lên một tiếng rên rỉ. Cứ theo tình trạng này thì không lâu sau nữa thì Tiêu Viêm sẽ biến mất khỏi thế giới này. Bồng! Trong cơ thể, tâm hỏa ngày càng lan ra mãnh liệt, mái tóc Tiêu Viêm đột nhiên bốc cháy, đem tất cả mọi thứ trên đầu hắn trở thành bụi phấn, lưu lại một cái đầu trơ trụ như bóng đèn. Đối với mái tóc bị đốt, Tiêu Viêm không có nửa điểm quan tâm. Lúc này, hắn cố nén đau nhức toàn thân, khống chế thanh liên địa tâm hỏa không ngừng khu trục tâm hỏa đang lan ra, nhưng hành động này dường như là vô ích, Vẫn Lạc Tâm Viêm tại địa bàn của nó, lực lượng thể hiện ngay cả Mỹ Đỗ Toa nữ vương hay Dược Lão đều cảm thấy cực kỳ khó khăn, tuy rằng Tiêu Viêm đem toàn bộ lực lượng để áp chế, nhưng chỉ khiến tâm hỏa thêm phần lợi hại hơn, mà xung quanh nơi này độ nóng càng ngày càng cao. Lần này thật là muốn tiêu đời a. Dùng tâm thần nhìn vào trong cơ thể giống như một lò lửa đang bạo động, tinh thần dần dần suy yếu, nội tâm Tiêu Viêm cảm thấy thật vô lực và mệt mỏi. Vẫn Lạc Tâm Viêm cũng không có tỏ ra thương cảm, bởi nó không quan tâm đến cảm thụ của Tiêu Viêm, trái lại nó từ từ gia tăng độ nóng của tâm hỏa, nó tựa hồ cảm giác được chỉ cần một lúc nữa, nó có thể mang thanh liên địa tâm hỏa thôn phệ. Lúc Tiêu Viêm rơi vào tuyệt cảnh thời điểm sắp bị luyện hóa, bên cạnh Mỹ Đỗ Toa nữ vương tựa hồ cũng không tốt lắm, tuy thực lực của bản thân rất cường hãn, nhưng linh hồn hai người đã có khế ước, khiến nàng cảm thấy rất đau đớn, mà sự đau đớn này lại từ phía sâu trong linh hồn tràn ra, nỗi đau này không kém hơn Tiêu Viêm là bao nhiêu. Thời gian trôi qua, khuôn mặt thống khổ của Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương tựa hồ giãn ra một ít, trên phía vô hình hỏa diễm bóng người và xà ảnh dường như bất chi bất giác có dấu hiệu dung hợp. Nhìn tình huống này, tuy rằng Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương đang bị linh hồn săn vặt, bất quá vẫn là Tâm Viêm dường như đánh lộn, đem linh hồn của Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương cùng Thôn Thiên Mãng chậm rãi dung hợp. Tuy quá trình này thập phần chậm chạp, bất quá có thể tưởng tượng, khi nàng kiên trì đến khi hai linh hồn triệt để dung hợp, và nàng có thể triệt để nắm trong tay thân thể mình, đến lúc đó hiệu quả khắc chế của Vẫn Lạc Tâm Viêm đối với nàng sẽ tự động tiêu tán. Vẫn Lạc Tâm Viêm tuy rằng có một ít linh trí, nhưng đối với tình huống này cũng không rõ ràng lắm, bởi vậy nó không biết rằng khi nó gia tăng tâm hỏa luyện hóa, lại là lúc nó âm thầm giúp Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương một đại ăn. Đương nhiên, đây chỉ là tình cảnh của Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương, so sánh với nó, Tiêu Viêm còn thê thảm hơn rất nhiều, bởi nhiệt độ trong cơ thể liên tục tăng cao, sau một thời gian không lâu thân thể của hắn sẽ bị độ nóng ở nơi này chậm rãi hóa tan. Khuôn mặt Tiêu Viêm màu đỏ đậm, nhìn qua thật giống người vừa bị lột da cực kỳ đáng sợ, mà trong cơ thể độ nóng tăng cao, làm cho làn da dần dần nứt ra, máu huyết tuôn ra. Sau một thời gian khiến hắn trở thành một huyết nhân. Bề ngoài cơ thể khiến cho mọi người sợ hãi, trong cơ thể của Tiêu Viêm lại còn thê thảm hơn, kinh mạch bị khô lại nên lại càng vặn vẹo giống như ống nhựa bị đốt. Ngoài ra các bộ phận trong cơ thể cũng bị biến dạng nghiêm trọng. Nếu không phải có thêm Thanh Liên Địa Tâm Hỏa nỗ lực bảo hộ, chỉ sợ Tiêu Viêm đã bị nhiệt độ cao làm cho bốc hơi lên rồi. Đương nhiên trở nên thê thảm không chỉ như thế này thôi, trong hải đảm đấu tinh tựa như biến thành chảo lửa tràn đầy nhiệt khí khiến cho đấu khi trở nên sôi trào. Trong, ngoài cơ thể đều trong trạng thái cực kỳ thê thảm, khiến Tiêu Viêm trọng thương trực tiếp kế cận trạng thái tử vong, một tia ý thức hỗn độn chậm rãi phiêu đắng, mà khi ý thức tiêu thất cũng là lúc hắn tử vong, đồng nghĩa với việc Vẫn Lạc Tâm Viêm luyện hóa thành công Thanh Liên Địa Tâm Hỏa trong cơ thể cũng bị nó hoàn toàn thôn phệ. Tựa hồ cảm giác được mục đích của mình đã gần đạt được, Vẫn Lạc Tâm Viêm cũng có chút phấn khởi, lục mang yếu ớt nhìn chằm chằm vào huyết nhân Tiêu Viêm, lục mang chợt động nhìn những người chung quanh, sau đó độ nóng của tâm hỏa càng trở nên kinh khủng. Lão sư, xin lỗi, ta đã tận lực. Ý thức ngày càng mơ hồ, làm Tiêu Viêm giống như đi vào một thế giới tràn đầy hắc ám, tiếng thì thào cực kỳ suy yếu, mang theo đạo ý thức cuối cùng chậm rãi tiêu tán. Khi ý thức của Tiêu Viêm đi qua thế giới hắc ám kia một lúc, Thanh Liên ở phía dưới đột nhiên tản ra lục mang dường như không chịu được độ nóng từ từ hóa tan. Tốc độ hóa tan tăng nhanh, toàn bộ Thanh Liên tan thành một viên thanh sắc dịch thể, hướng tới Tiêu Viêm hoàn toàn bao vây. Ca. Khi thanh sắc dịch thể bao quanh Tiêu Viêm, nạp giới trên ngón tay có lẽ tại nhiệt độ cao bỗng xuất hiện một khe nhỏ, sau đó nổ tung, tất cả mọi thứ trong nạp giới đột ngột hiện lên. Thanh sắc dịch thể mang toàn bộ vật phẩm từ trong nạp giới bắn ra chậm rãi lưu chuyển, mang tất cả những thứ tạp nham bỏ đi, chỉ để loại toàn bộ dược liệu cùng đan dược. Dịch thể lưu chuyển, dược liệu cùng đan dược trong nạp giới của Tiêu Viêm bị thanh sắc dịch thể chậm rãi hóa tan, từng đạo màu sắc bất đồng do dược thủy hiện lên khiến thanh sắc dịch thể bị nhuộm bởi nhiều màu sắc khác. Dược liệu cùng đan dược trong nạp giới đều được Tiêu Viêm cất kỹ, nhưng lúc này thanh sắc dịch thể bởi vì không có linh trí nên không thèm quan tâm đến lý lẽ, tựa như nấu món cơm thập cẩm giống nhau, mang tất cả mọi thứ trộn vào với nhau. Trong chỗ đan dược này có không ít cao giai đan dược mà địa linh đan được dược lão gian khổ luyện chế cũng nằm trong đó, bất quá lúc này nó đã hóa thành một đạo đỏ sầm dược dịch cùng đủ màu dịch thể kết hợp thành một chỗ. Tất cả những dược liệu cùng đan dược hợp lại cùng một chỗ, đến tột cùng độc dược hay là bổ dược. Không ai có thể biết được, đây cũng chỉ là sự trùng hợp, nhiệt độ cao làm thanh liên hóa tan, nạp giới bị nổ, sau đó mạc xanh kỳ diệu hội tụ, tiếp đó xâm nhập vào cơ thể bị tàn phá như người tàn tật của Tiêu Viêm. Dịch thể loang lổ kia đem Tiêu Viêm bọc lại, không ngừng theo từng lỗ chân lông và miệng vết thương tiến vào trong cơ thể Tiêu Viêm. Dung hợp từ vô số đan dược, dịch thể chảy vào trong cơ thể Tiêu Viêm, di chuyển đến từng bộ vị trong cơ thể Tiêu Viêm, mà khi chúng thâm nhập, nguyên bản nơi kinh mạch bị hủy, xương cốt bị gãy, chậm rãi nổi lên tia sáng bóng kỳ dị, kinh mạch, xương cốt như đất hạn gặp mưa rào ngoan cường sinh trưởng. Trong cơ thể Tiêu Viêm đột nhiên nổi lên một tia sinh cơ khiến cho Vẫn Lạc Tâm Viêm chú ý, lập tức lục mang chợt động, tâm hỏa tràn ngập cơ thể Tiêu Viêm, lần thứ hai bộc phá độ nóng kinh khủng. Đột nhiên bạo phát nhiệt độ cao, khiến cho kinh mạch, xương cốt, máu cơ thể, lần thứ hai tiếp tục kho héo, bất quá thời điểm dịch thể loang lổ mạnh mẽ kia chảy qua, sinh cơ lần thứ hai dường dị hiện lên. Tâm hỏa không ngừng phá hoại, dịch thể không ngừng chữa trị. Hai thứ đó trong cơ thể Tiêu Viêm, không ngừng giằng co với nhau, mỗi khi tâm hỏa mang kinh mạch, xương cốt, cơ thể đốt cháy thời điểm gần bạo liệt, dịch thể kỳ dị đó sẽ lập tức xâm nhập tỏa ra sinh cơ, sau đó lại lập lại tuần hoàn, vĩnh viễn không dừng. Loại giằng co này khiến cơ thể sản sinh đau đớn không người nào có thể chịu được, bất quá Tiêu Viêm đang trong trạng thái chết giả nên không cảm thấy mình đau nhức. Nếu không cho dù dịch thể kia có thể chữa trị thân thể, cái loại đau nhức này có thể khiến hắn bị điên. Vì vậy ở sâu trong minh mông nham thạch, một đoàn hơi như vô hình hỏa diễm phiêu đãng trong đó, mà ở bên trong một nam, một nữ đều được bao quanh, chậm rãi lột xác. Loại lột xác này cực kỳ chậm chạp, hơn nữa cũng không ai biết sẽ có thể duy trì liên tục bao lâu, có thể một tháng, có thể nửa năm, có thể một năm, cũng có thể lâu hơn. Bất quá có một điểm không thể nghi ngờ, nếu bọn họ tại đây có thể chịu đựng, khi tỉnh lại chắc chắn sẽ là thoát thai hoàn cốt. Lột xác đang tiến hành một cách chậm chạp,